Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vũ hồn dung hợp. 7 càng cầu khen thưởng, chết tiệt, hắn muốn giết ta, hắn biết ta cũng là vạn thú giáo. Ninh Vạn Sơn muốn rách cả mí mắt, giờ khắc này, hắn tê cả da đầu, trái tim, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, nhảy cổ họng, hắn làm sao phát hiện được ta? Lẽ nào chúng ta vạn thú giáo bên trong có kẻ phản bội? Là ai bán đứng ta? Ninh Vạn Sơn não hải bên trong từng cái nghi vấn toát ra. Lại không chiếm được giải đáp, trong lòng sốt ruột không gì sánh được. Ninh Vạn Sơn vội vã hướng về phía Tô Ly quát lên. Tô Ly, ngươi đây là cần gì phải? Chúng ta là người một nhà, ngươi vì sao phải công kích ta? Đồng thời, Ninh Vạn Sơn sau lưng cái kia một đoàn, bích linh độc vũ. Toát ra một đạo màu xanh biếc, u quang. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, bích linh hộ thân cháo. Ninh Vạn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly. Nội tâm quát lớn, nhất thời, sau lưng hắn bích linh độc vũ vào giờ khắc này. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xuất ra cuồn cuộn kịch độc vũ khí. Nhưng rất nhanh, tất cả đều cuốn ngược mà quay về. Với Ninh Vạn Sơn trên thân hình, tạo thành một cái bị kịch độc bọc lại lồng ánh sáng. Chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly trong tay, một đạo màu đất tia năng lượng nổ tung mà ra. Trong khoảnh khắc liền bắn nhanh đến Ninh Vạn Sơn trước mặt. Tia năng lượng bên trong, ẩn chứa so với cái thứ hai hoàng kim cấp võ giả cường đại rất nhiều pháp tắc ba động. Khiến cho Ninh Vạn Sơn mau cốt tủng nhiên. Hắn có lòng muốn chạy trốn, lại khổ sở phát hiện, khoảng cách quá ngắn, căn bản là trốn không thoát. Một giây sau, ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, dùng để tiến hành, đón người mới đến nghi thức, cầu thang trong nháy mắt toàn bộ nát bấy. Một đóa tiểu hình đám mây hình nấm xuất hiện ở nét mặt. Sóng năng lượng khủng bố chấn động hướng bốn phương tám hướng. Những người vây xem kia, thậm chí là võ giả, cũng toàn bộ đều tê cả da đầu, vội vã từng bước lui lại, sợ bị Tô Ly công kích dư uy lan đến gần. Mà ở năng lượng ba động ở giữa nhất, Ninh Vạn Sơn giống giận trầm thấp tiếng vang lên. Chết tiệt, Lưu Hạ. Ngươi còn không mau chạy tới đây. Chúng ta vũ hồn dung hợp, ta muốn là không sống nổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Ninh Vạn Sơn tiếng quát truyền ra. Nhất thời, ở đây ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, mọi người biến sắc. Mặc dù là đệ nhất học hiệu trưởng Thẩm Dũng cũng thần sắc trầm xuống. Quát mắng, Ninh Vạn Sơn, ngươi quả nhiên là vạn thú giáo kẻ phản bội. Đúng rồi, trước đây Lưu Hạ xúc sinh này không có phản bội nhân loại chúng ta thời điểm. Các ngươi liền cùng nhau học tập vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ám ô xúc sinh kia liền Lưu Hạ loại phế vật này đều có thể thu mua. Lại tại sao sẽ buông tha ngươi tên thiên tài này? Thẩm Dũng hai mắt thiểm thước âm trầm hung quang. Cao giọng quát lớn, mọi người nghe lệnh, các ngươi phụ trách cảnh giới. Lưu Hạ. Ninh Vạn Sơn hai xúc sinh này, giao cho ta cùng Tô Ly. Thẩm Dũng chợt nhìn về phía Tô Ly, quát lên, Tô Ly, người ta liên thủ, áp chế hai xúc sinh này. Các loại, chờ, còn lại hoàng kim cấp võ giả đến, bọn họ ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Tô Ly bên kia, không chết, Tô Ly sửng sốt, hắn không nghĩ tới. Thừa nhận ra kinh khủng như vậy công kích, Ninh Vạn Sơn cái này hoàng kim hai tinh võ giả cư nhiên cũng chưa chết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Ninh Vạn Sơn thực lực khả năng so với Lưu Hạ càng mạnh. Cái này cẩu vật, mặc dù không gia nhập vạn thú giáo, chỉ sợ cũng là một cái thiên tài chân chính, có thể dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Thậm chí là kim cương cấp võ giả. Bất quá so với những thứ này, Tô Tô Ly để ý là một điểm khác. Cái gì là vũ hồn dung hợp kỹ năng? Lẽ nào vũ hồn còn có thể lẫn nhau dung hợp, trở nên mạnh hơn sao? Muốn thật có thể như vậy, những người khác còn cần hai người hợp nhất mới có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Hắn hoàn toàn không cần a. Tương lai sẽ có 7 loại vũ hồn chính hắn. Một người là có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu tới, hướng về phía Thẩm Dũng trọng trọng gật đầu. Tốt, nhưng tiếc là, Tô Ly mặc dù có Trảm Sát Hoàng Kim cấp võ giả thực lực, tự thân cũng chỉ có Bạch Ngân cấp võ giả tu vi. Thần hồn của hắn còn chưa mở ra. Ở sức phản ứng phương diện này nếu so với Hoàng Kim cấp võ giả mạn thượng một ít. Cho nên, ở Tô Ly phía trước, nghe được Ninh Vạn Sơn tiếng gầm nhỏ, Lưu Hạ trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Vừa rồi đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Không chỉ là hắn, kỳ thực liền Thẩm Dũng cũng không phản ứng kịp. Tô Ly công kích mục tiêu lại là Ninh Vạn Một. Mà bây giờ, Ninh Vạn Sơn đã bại lộ. Đồng thời, Tô Ly thực lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nếu như lại không cùng Ninh Vạn Sơn liên thủ, thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, sợ rằng hôm nay thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Không có suy nghĩ nhiều, vì dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ninh Vạn Sơn trước mặt. Lưu Hạ thậm chí đem đệ nhị bổn nguyên kỹ năng đằng xa ở trên thiên, thi triển ra. Sau lưng của hắn hiện lên tam đôi cánh, tốc độ nhanh đến một cái mức độ khó tin, chỉ chợt lóe, liền từ Tô Ly bên người xuyên toa mà qua, xuất hiện ở dần dần tiêu tán đám mây hình nấm trước. Lại bước ra một bước, đi vào dâng trào mãnh liệt năng lượng bên trong. Các người đừng nghĩ dung hợp vũ hồn. Thẩm Dũng thấy như vậy một màn, vội vã quát lên, mọi người đồng loạt ra tay. Công kích hai xúc sinh này, nhất định phải cắt đứt bọn họ vũ hồn dung hợp. Không cần Thẩm Dũng nhắc nhở, ở Lưu Hạ bay qua trong nháy mắt đó, Tô Ly trong lòng liền hiện lên một tia bất an. Điều này làm cho hắn lập tức ý thức được, nếu để cho Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ vũ hồn dung hợp thành công, mặc dù là hắn, cũng không phải hai người kia đối thủ. Tô Ly do dự trong nháy mắt. Một giây sau, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái kiên định biểu tình. Giờ khắc này, Tô Ly trên người hắc quang nở rộ. Vũ hồn, Belferman, hư ảnh xuất hiện ở Tô Ly phía sau. Tà ác, âm lãnh, táo bạo, các loại mặt trái khí tức, phảng phất toàn bộ tập trung ở Tô Ly trên người. Khi thấy Tô Ly phía sau đồng thời xuất hiện hai cái vũ hồn hư ảnh. Chỉ một thoáng, ngoại trừ vẫn còn ở lòng nóng như lửa đốt thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng Lưu Hạ, Ninh Vạn Sơn, những người khác toàn bộ đều ngẩn ra. Thẩm Dũng công kích động tác đình chỉ. Hắn chấn động nhìn Tô Ly. La Thất Thanh, song sinh vũ hồn. Hứa Văn Hương đứng ở Bạch Ngân cấp trong võ giả. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Ly sau lưng hai cái vũ hồn hư ảnh. Khiếp sợ thầm nghĩ, song sinh vũ hồn, tiểu tử này, hắn quả nhiên là song sinh vũ hồn. Khó trách hắn phía trước sẽ hỏi ta, đắc đắc tốt, song sinh vũ hồn cần thiết phải chú ý cái gì? Bất quá, hắn vũ hồn từ ta tự mình giác tỉnh, hắn là làm sao tách ra ta dò xét chưa? Thường Nhạc Nhạc còn không có tiến hành đón người mới đến nghi thức. Nàng đứng ở vây xem quần chúng bên trong, ánh mắt triệt để ngốc trệ. Giờ khắc này, Thường Nhạc Nhạc đột nhiên liền hối hận. Nàng hối hận phía trước vì sao không đồng nhất con đường đi tới cùng. Giống như Tô Ly nam nhân như vậy, có kinh khủng như vậy thiên phú, làm nữ nhân của hắn, mặc dù chỉ là một người trong đó nữ nhân, cũng là vinh hạnh lớn lao. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình a. Còn có nhiều người hơn thấy choáng nhãn. Song sinh vũ hồn a. Không nghĩ tới, bọn họ liệt dương căn cứ thành thị loại này ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, cư nhiên có thể ra một cái sở hữu song sinh vũ hồn tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Ly không có tâm tư đi quan sát những người này biểu tình biến hóa. Đem vũ hồn, Belferman, gọi tới trong chớp mắt ấy. Hắn cùng với Belferman trái tim liền nở rộ ám ánh sáng màu bạc. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ma vương chi nộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN